Nhóc vô tâm yêu anh nhé. Chương 11 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ Trần Hạ Mai nó, 17 t. Nó sống với con bạn thân, bố mẹ đều đi công tác xa ít khi về nhà. Ngoại hình bình thường như bao cô gái khác nhưng được nước da trắng như tuyết cộng thêm chiếc răng khểnh trông cực duyên khi cười. Nó bị cận nhẹ nhưng lúc nào cũng đeo kính, đôi mắt sắc sảo, mang nỗi buồn sâu thẳm. Học thì không giỏi nhưng cũng đủ để biết, hát hay, thiết kế giỏi nhưng luôn giấu. Tính cách ham ngủ, trong lạnh ngoài nóng, vẻ ngoài thì khá là quan tâm nhưng trong lòng thì chả thèm quan tâm nếu không liên quan đến mình. Ít cười, rất ít khi mở miệng bắt chuyện vơ sớ sai trừ con bạn thân. Không tin vào tình yêu sét đánh, soái ca trong ngôn tình. Huyền Đai Karate Do, Bùi Hạ Linh, nhỏ, 17 t, hot girl trường nó đang theo học, bạn thân nối khố của nó thân nhau, hiểu nhau hơn cả chị em. Là đại tiểu thư tập đoàn đá quý lớn nhất nước. Ngoại hình nổi trội, gương mặt baby như em bé, da trắng nhưng không lại được da của nó. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như sắp khóc. Tính cách trái ngược với nó, nhỏ này hay mơ mộng về thế giới màu hồng, nói cực nhiều, tính tình trẻ con, nhí nhảnh như con cá cảnh, chỉ có nhỏ mới trị được nó nhanh khóc mà cũng nhanh cười. Cực kỳ hiểu tình yêu nhưng chưa có một mối tình vắt vai. Luôn tin vào soái ca tình yêu sét đánh, tuy không biết võ nhưng biết được vài chiêu mèo cào mà nó dạy cho. Nam, Dương Hàn Phong, hắn, 17 t, là con lai anh, Việt đại thiếu gia tập đoàn Dương Thị lớn nhất nước về mọi mặt. Em chém tẹo, học sinh du học mới chuyển đến trường nó, đẹp trai khỏi nói, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh sâu không đáy. Da trắng ngang nó, body chuẩn từng cm, là một trong những người có IQ cao hơn 200, giỏi toàn diện, có cả trang web riêng trên mạng. Tính cách lạnh từ trong ra ngoài, rất ít khi nói câu dài, lúc nào cũng tỏa ra sát khí. Đào hoa thay bồ nhanh hơn thay áo, playboy chính hãng, đồng hành cùng hắn là bạn thân của hắn không cần tán bọn con gái tự đổ, luôn coi phụ nữ như cỏ rác. Cầm đầu băng đảng đường phố khét tiếng, giỏi võ. Nguyễn Nhật Minh, anh, 17 t, bạn thân của hắn, theo hắn đi du học cũng là học sinh mới. Đại thiếu gia tập đoàn sản xuất ô tô phân khối lớn nhất nước. Đẹp trai ngang hắn nhưng tên này đẹp theo kiểu baby, lãng tử. Body chuẩn từng cm. Cũng là một trong những người có IQ cao hơn 200, giỏi toàn diện. Tính cách ấm áp, nụ cười như thiên sứ, đào hoa, nói nhiều ngang đàn bà. Luôn đi cùng hắn tạo thành cặp đôi bài trùng. Đi đến đâu, gái theo đến đấy. Thay bồ nhanh hơn thay áo, lúc nào cũng tán gái được, giỏi võ. NV chính phủ, Hạ Trâm Anh, 17 t. Hot girl của trường nó đang theo học, dáng chuẩn từng cm, thông minh, xinh đẹp không khác gì thiên thần, học cùng lớp nó versus nhỏ, ghét nó từ cái nhìn đầu. Gia đình thuộc dạng quý tộc được nuông chiều từ nhỏ, trai theo hàng dài. Tính cách ngược lại với cái tên và ngoại hình như thiên sứ kia chính là tính cách chua ngoa, mưu mô, xảo quyệt, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Điệu chảy nước, không muốn ai hơn mình về mọi mặt. Thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, luôn lấy lòng hắn. Dương Ngọc Ánh, 25 t, là chị của hắn, đại tiểu thư của tập đoàn Dương Thị, hai chị em lúc nào cũng đối đầu nhau như nước với lửa, nhưng cực thương hắn. Còn lai anh, Việt, body chuẩn, quyến rũ, ánh mắt sắc sảo, gương mặt đẹp không chỗ chê. Từ khi gặp nó cực thích tính của nó, luôn tác thành nó với hắn. Huyền Đai Aikido, tính cách ngược lại với em, cởi mở, luôn nở nụ cười trên môi. Thân thiện, dễ gần nhưng đụng vào nó là bà nổi điên như bò sổng chuồng. Cách chương.